Chương 1131, Thế giới của kẻ mạnh, một chương mới sau khi Lưu Linh rời đi, An Lương mới tập trung kiểm tra mạng không dây. Lưu Linh về phòng ngủ thay quần áo trước rồi mới xuống bếp. Trong phòng bếp, khóe miệng Lưu Linh hơi nhếch lên. Bà ấy nhận ra An Lương có vẻ không giống như lúc trước, bà ấy lấy anh đào và nho đỏ trong tủ lạnh ra, sau đó đem rửa sạch. Việc kiểm tra sửa chữa mạng không dây khiến An Lương hơi buồn phiền, cuối cùng anh dứt khoát dùng mẹo cài đặt lại. Gặp vấn đề không giải quyết được thì cài đặt lại, về cơ bản thì vấn đề sẽ được giải quyết sau khi cài đặt lại. Sự thật đúng là như vậy. Sau khi cài đặt lại mạng không dây, An Lương đã kiểm tra Wi-Fi trong phòng tập yoga, quả nhiên là đã bình thường trở lại, cho dù là độ trì hoãn hay tốc độ mạng đều không có gì bất thường. Sửa xong rồi. An Lương vừa nói vừa đi từ phòng tập yoga ra cửa phòng khách. Tuy nhiên, ngay sau đó, An Lương lại cảm thấy mình thật sự không dễ dàng. Bởi vì anh phát hiện Lưu Linh đã thay quần áo, bà ấy mặc một bộ quần áo cô tông ở nhà, giống hệt như một người vợ hiền lành mới cưới. Tin. Ký chủ hãy chú ý, ký chủ hiện chỉ nhận được một phần thưởng đặc biệt, lựa chọn số phận, lượng tử hư không. Nếu muốn sử dụng, lựa chọn số phận, lượng tử hư không, ký chủ vui lòng hoàn thành vòng thứ hai của nhiệm vụ liên hoàn. Chuyện quái quỷ gì thế này? Nhiệm vụ liên hoàn đã mở. Nhiệm vụ vòng thứ hai, leo lên đỉnh cao. Câu lạc bộ Bạch Ngọc Kinh, tham vọng đuổi theo hạnh phúc của thế giới. Ký chủ phải hoàn thành hai mục tiêu sau. Thứ nhất, giá trị tài sản ròng của ký chủ vượt 1 vạn ức và số tiền mặt đang nắm giữ vượt 1.000 ức. Thứ hai, ký chủ dẫn đầu ước mơ về sự kết nối của câu lạc bộ Bạch Ngọc Kinh với công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn công nghệ Graphene ước mơ tương lai. Vượt qua đánh giá giá trị thị trường là 1 vạn ức đô la Mỹ. Phần thưởng nhiệm vụ, mở hoàn toàn, lựa chọn số phận, lượng tử hư không. Chào mừng ký chủ bước vào thế giới của kẻ mạnh và mở ra một chương mới. Hệ thống nhân sinh người thắng đã phát hành nhiệm vụ vòng thứ hai của nhiệm vụ liên hoàn. An Lương nhìn nhiệm vụ vòng thứ hai, anh cảm thấy có chút không nói nên lời, có phải hệ thống nhân sinh người thắng đã quá coi trọng anh không? Trước đó, anh đã kiếm được thu nhập hơn 500 ức từ thị trường vàng bạc London. Đây là cơ hội nghìn năm khó gặp khi Vương quốc Anh rút khỏi Liên minh Europa và cuối cùng mới có thể kiếm được rất nhiều tiền. Bây giờ đã không còn cơ hội như vậy nữa. Mặc dù bây giờ không có cơ hội để cho Vương quốc Anh rút khỏi Liên minh Europa, nhưng An Lương cũng đã không còn là An Lương của trước đây. Anh thành lập câu lạc bộ Bạch Ngọc Kinh. Một tay anh quảng bá công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn công nghệ Graphene ước mơ tương lai và cũng đang phát triển ngành công nghiệp sản xuất con chip. An Lương bây giờ đã khác với trước đây, cả về các mối quan hệ cá nhân lẫn các quỹ vốn do anh kiểm soát. Quả nhiên là anh đã bước vào thế giới của kẻ mạnh rồi ư? Mạng đã sửa xong chưa? Giọng nói của Lưu Linh đã kéo An Lương trở về thực tại. An Lương gật đầu khẳng định, đã sửa xong rồi. Mạng ở phòng tập yoga đã bình thường trở lại. Vậy thì tốt quá. Lưu Linh đáp lời một cách vui vẻ. Bà ấy bưng anh đào và nho đỏ yêu thích của mình rồi gọi An Lương, cháu ra phòng khách ngồi một lúc đã. An Lương đi về phía phòng khách, Lưu Linh bưng một khay hoa quả bước theo sau. Trong phòng khách, An Lương ngồi trên ghế sofa lớn, Lưu Linh đặt đĩa trái cây với anh đào và nho đỏ lên chiếc bàn trà ở trước mặt An Lương, sau đó ngồi xuống bên cạnh An Lương. Điều này là ý gì đây? Khóe miệng Lưu Linh khẽ cong lên, bà ấy cầm lấy một quả anh đào, cố ý dùng tay đút cho An Lương một cách thân mật, quả anh đào này rất ngọt. An Lương á khẩu. Lưu Linh này có vấn đề. Nếu Lưu Linh làm chuyện như vậy trước nhiệm vụ đặc biệt lựa chọn số phận, trưởng thành và ngây thơ, thì An Lương sẽ không một chút do dự mà kéo Lưu Linh cùng chơi game. Nhưng bây giờ An Lương đã chọn ngây thơ trong lựa chọn số phận. Trưởng thành và ngây thơ, đồng thời lựa chọn số phận, hư không lượng tử vẫn chưa bắt đầu có hiệu lực. Trước tình hình này, An Lương còn có thể làm gì? Hệ thống nhân sinh người thắng đã cảnh báo nguy hiểm, tất nhiên là An Lương không thể bỏ qua lời cảnh báo của hệ thống nhân sinh người thắng. Rốt cuộc, khả năng dự đoán nguy hiểm cũng phát ra một lời cảnh báo vô cùng nguy hiểm. Cho nên trước hành động trắng trợn của Lưu Linh, An Lương không dám động đậy. Cái này? Gì à? Vừa rồi cháu đã ăn khá no, bây giờ cháu không muốn ăn hoa quả. An Lương đáp. Một nụ cười thoáng qua trong mắt Lưu Linh, dường như bà ấy đã phát hiện ra điểm yếu của An Lương. Người đàn ông nhỏ bé này có vẻ là một vương giả mạnh miệng. Vậy cháu muốn ăn gì? Lưu Linh hỏi với ánh mắt mang theo ý cười. An Lương ngửi thấy mùi hương phát ra từ trên người Lưu Linh, đó là một mùi nước hoa rất nhẹ, anh bỏ qua câu hỏi của Lưu Linh và đứng dậy nói, đúng rồi, dì à, vườn hoa trên sân thượng thế nào rồi? Cháu muốn đi xem không? Lưu Linh hỏi lại. Vậy thì đi xem một chút vậy. An Lương đáp. Nếu không phải trước đây đã lựa chọn, anh Lương sao có thể như vậy? Thực sự là lựa chọn số phận. Chương 1132, tôi, An Lương, là vương giả mạnh nhất sao? Lưu Linh lấy điện thoại mở cửa vườn hoa trên sân thượng qua hệ thống thông minh nhà ở, bà ấy nhắc nhở, dì đã mở cửa vườn hoa trên sân thượng rồi. Cháu lên trước đi, dì sẽ lên ngay. Được. An Lương có cảm giác như đang chạy trốn. Nhất định là lấy nhầm kịch bản này rồi. Hệ thống có ở đó không? Xin hỏi số phận có thể lựa chọn lại được không? Hệ thống nhân sinh người thắng vẫn phớt lờ An Lương như mọi khi. Vườn hoa trên sân thượng. An Lương thấy khu vực nghỉ ngơi cây xanh đã được chăm sóc cẩn thận, có vẻ như Lưu Linh đã bắt đầu có sở thích trồng trọt rồi. Làn gió nhẹ thổi qua làm mặt nước của bể bơi tràn viền gần sóng lăn tăn. An Lương bước tới quan sát bể bơi tràn viền, nước trong vắt, không có lá cây, cũng không có bất kỳ tạp chất nào, hệ thống lọc và khử trùng phối hợp với nhau để đảm bảo tốt nhất cho chất lượng nước của bể bơi. Nhưng An Lương đã phát hiện ra vấn đề. Anh đưa tay ra và chạm vào làn nước ở khu bể bơi tràn viền, thật sự rất ấm. Lưu Linh đã bật hệ thống sưởi của bể bơi từ trước sao? Rốt cuộc ma nữ này muốn làm gì? Tại sao trước khi anh đưa ra quyết định của số phận lại không xảy ra chuyện như vậy? An Lương cho rằng mình bị bẫy rồi. Ngay sau khi An Lương kiểm tra nhiệt độ nước, Lưu Linh đã đi đến vườn hoa trên sân thượng. Anh chỉ thấy bà ấy bước tới với một chiếc khăn tắm và đôi dép chống trượt. Dì đã bật máy sưởi của bể bơi. Khoảng 15 phút nữa là có thể làm nóng hoàn toàn. Ở đây có khăn tắm mới và quần bơi mà trước đây Tịch Nhan đã mua cho cháu. Cháu có muốn bơi thử ở bể bơi này không? Lưu Linh hỏi. An Lương thực sự không thể phàn nàn gì được. Ma nữ này chắc chắn có vấn đề. Bể bơi tràn viền này rất thoải mái và có cảm giác như tắm suối nước nóng. Lưu Linh giải thích, dì thích nhất là được ngắm mặt trời lặn ở đây. Cháu có muốn ngắm mặt trời lặn không? Trước lời mời của Lưu Linh, An Lương rất muốn đồng ý, nhưng dù sao An Lương cũng là một người lý trí, hệ thống nhân sinh người thắng cảnh báo rằng có nguy hiểm, An Lương sẽ không vượt qua ranh giới đó. Không, không được, dì à, cháu còn phải trở lại trường học, ngày mai cháu còn phải đến lớp nữa. An Lương giải thích, dì à, cháu đi trước đây, lần sau gặp lại. An Lương nói xong thì lập tức rời khỏi vườn hoa trên sân thượng mà không hề quay đầu nhìn lại. Lưu Linh nhìn An Lương như đang chạy trốn, bà ấy cười lớn ha ha, hóa ra người đàn ông nhỏ bé này thật sự là một vương giả mạnh miệng. Ngoài trừ mồm mép ra, cháu đã chủ động nhận thua rồi sao? Xét theo kết quả lựa chọn số phận, trưởng thành và ngây thơ. Lại thêm hệ thống nhân sinh người thắng nhắc nhở nhiệm vụ liên hoàn vòng thứ hai. An Lương tỏ ý bây giờ cứ để ma nữ đó kiêu ngạo đi. Đợi anh hoàn thành xong nhiệm vụ vòng thứ hai, hừ. Trong gara dưới tầng hầm của Phồn Hoa Nguyên, An Lương lái chiếc Porsche 718 rời đi, anh chuẩn bị về Skyland trước để cất xe, sau đó lại đến Lâm Sơn Cư tìm Dương Mậu Di. Gần 20 phút sau, An Lương đã từ Phồn Hoa Nguyên về đến Skyland. Khi vừa mới mở cửa chuẩn bị vứt chìa khóa lên bàn, anh nhận được tin nhắn của Lưu Linh. Lưu Linh. Hình ảnh Lưu Linh, hình ảnh Lưu Linh, hình ảnh An Lương mở ra xem, mỗi một tấm ảnh đều là hình của Lưu Linh đang ở trong hồ bơi tràn viền. Dáng người của ma nữ này quả thật rất đẹp, làn da trắng nõn nà, càng quan trọng hơn là hoàn toàn không nhìn thấy vết tích nào của tuổi tác. Điều này thật sự không theo lẽ thường. Lưu Linh đã thu hồi một tin nhắn An Lương không lưu lại những tấm hình Lưu Linh gửi đến, vì lưu những tấm ảnh thế này rất dễ xảy ra chuyện, là một người đàn ông tốt. Anh phải tuân thủ những quy tắc. An Lương nhìn thấy Lưu Linh thu hồi tin nhắn, anh lại gửi tin nhắn đi. An Lương, phải rồi, dì ơi, cháu có để một tấm thẻ chip trên bàn trong phòng khách. An Lương, tấm thẻ này cháu đã dùng qua vài lần, dì đừng chê nhé. An Lương, thẻ chip không có mật mã, cũng không ghi tên, cho nên dì hãy chú ý một chút, sẽ rất phiền phức nếu làm mất nó. Trong hồ bơi tràn viền tại vườn hoa trên sân thượng Phồn Hoa Nguyên, Lưu Linh đang xem tin nhắn An Lương gửi đến, bà ấy sững người một lúc, sau đó đầu mũi bỗng nhiên thấy cay cay. Hóa ra cậu ấy vẫn luôn chú ý đến những chi tiết nhỏ này ư. Lúc ấy Lưu Linh thật sự rất ganh tị với Lý Tịch Nhan. Bà ấy thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ giống như Lý Tịch Nhan, bà ấy bây giờ cũng đang ở độ tuổi đẹp nhất phải không? Ở độ tuổi đẹp nhất gặp được người tốt nhất như cậu ấy. Vì sao phải cầu xin để được tồn tại muôn thuở, vì sao phải suy nghĩ nhiều như vậy? Sự đề phòng trong lòng của Lưu Linh đã bị phá vỡ bởi sự chu đáo của An Lương. Chương 1133, vẫn là An Lương thắng, Lưu Linh, cảm ơn. An Lương, không cần khách sáo, cháu đi thu dọn đồ đạc trước, lát nữa còn phải đi đến trường học. Lưu Linh, hình ảnh, Lưu Linh, dì có giống Tịch Nhan không? Lưu Linh đã thu hồi tin nhắn, Lưu Linh đã thu hồi tin nhắn, tuy Lưu Linh đã lập tức thu hồi tin nhắn, nhưng An Lương vẫn kịp nhìn thấy được tin nhắn bà ấy gửi đến. An Lương nở một nụ cười, thế là trận này vẫn là cậu ấy thắng sao? Bây giờ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn vòng thứ hai, có lẽ sẽ giải quyết được vấn đề. An Lương giả vờ không nhìn thấy tin nhắn do Lưu Linh gửi đến. Cũng như không phát hiện Lưu Linh đã thu hồi tin nhắn, Lưu Linh cũng giả vờ không có gửi tin nhắn, cả hai người đều ngầm hiểu ý và không tiếp tục chủ đề này nữa. An Lương để chìa khóa xe Porsche 718 ở nhà, anh đặt một chiếc xe trên mạng. An Lương gửi tin nhắn cho Ngô Chính Phong trong lúc đợi xe. An Lương, chú Ngô, cháu cần chú giúp một việc. Ngô Chính Phong, việc gì? An Lương nói một cách ngắn gọn, anh cần sắp xếp cho mẹ của bạn gái mình một khoản vay tiêu chuẩn 3.000 vạn. An Lương biết lãi suất cho vay của Ngân hàng Công Thương, lần trước khi xử lý khoản vay của công ty xây dựng An Thịnh, An Lương có tìm hiểu những thông tin liên quan. Lãi suất cho vay tiêu chuẩn hiện nay tại Ngân hàng Công Thương là 4,35% cho khoản vay trong một năm. 1 đến 5 năm là 4,75%, 5 năm trở lên là lãi suất 4,9%. An Lương dự tính vay chỗ Lưu Linh một khoản vay tiêu chuẩn 3.000 vạn, tính theo lãi suất chuẩn cho khoản vay một năm là 4,35%, 1.000 vạn là 43,5 vạn, 3.000 vạn thì tiền lãi sẽ là 130,5 vạn. An Lương, chú Ngô, chú cho cháu số tài khoản, cháu sẽ gửi tiền lãi tương ứng qua. Ngô Chính Phong, thằng nhóc An này, cháu như vậy là đánh vào mặt chú đấy. Ngô Chính Phong, trên thị trường đồng kỳ hóa này, chúng ta đã kiếm được mấy trăm vạn. Cháu còn cho chú mấy đồng lẻ này, chẳng khác nào tát vào mặt chú. An Lương, cháu chỉ nói vậy thôi. An Lương, kết quả chú lại cho đó là thật. Ngô Chính Phong, thằng nhóc này. An Lương, ha ha ha, chú đừng nghĩ mọi thứ tốt đẹp quá được không? An Lương, đúng rồi, chú Ngô, chú hãy gom tiền vốn trước. Ngô Chính Phong, gom tiền vốn. Ngô Chính Phong, cần bao nhiêu tiền vốn? An Lương, chú Ngô có thể gom được bao nhiêu? An Lương chuẩn bị lợi dụng thị trường kỳ hạn để kiếm một số tiền. Trước đây An Lương chỉ định lợi dụng thẻ cao cấp xu hướng tương lai 30 ngày của thị trường kỳ hạn để lừa Trần Minh sập bẫy mà thôi. Nhưng bây giờ, sau khi nhận được nhiệm vụ liên hoàn vòng thứ hai của hệ thống nhân sinh người thắng, An Lương quyết định lợi dụng nó để kiếm tiền. Hơn nữa còn là một số tiền lớn. Một tấm thẻ cao cấp có thể gặp được nhưng rất khó để có được, ai biết được khi nào mới nhận được tấm thẻ cao cấp tiếp theo. An Lương định lợi dụng thẻ cao cấp xu hướng tương lai 30 ngày của thị trường kỳ hạn để thu về nhiều lợi nhuận nhất có thể. Trong tình huống này, An Lương mới dò hỏi chú Ngô có thể đưa ra được bao nhiêu tiền vốn, anh lại một lần nữa mượn gà đẻ trứng. An Lương thành lập câu lạc bộ Bạch Ngọc Kinh. Thông qua câu lạc bộ Bạch Ngọc Kinh, An Lương có thể nhận được một số tiền tương đối nhiều. Chỉ cần đảm bảo tỷ lệ lãi suất nhất định, anh có thể kiếm được số tiền lãi càng cao chỉ trong một lần. An Lương của ngày xưa còn quá non yếu để thực hiện những việc này, nhưng bây giờ anh đã có thể xây dựng nên thế lực của riêng mình, anh hoàn toàn có thể làm được những việc như thế này. Đối diện với câu hỏi thăm dò của An Lương, Ngô Chính Phong suy nghĩ một chút rồi mới trả lời. Ngô Chính Phong, vốn lưu động ở chỗ chú khoảng 100 ức. Công ty Thành Nguyên của chú mỗi ngày cần khoảng 20 ức vốn lưu động. Vì vậy chú có thể gom nhiều nhất là 80 ức. An Lương, chú Ngô có dám cược một ván không? An Lương, cháu cần số tiền vốn này, chậm nhất là cuối tháng 3 sẽ trả cho chú kèm theo 10% tiền lãi. Tối đa là một tháng sẽ hoàn trả đầy đủ 10% tiền lãi. Nếu đổi lại là một người khác đề cập đến vấn đề này, Ngô Chính Phong đã âm thầm cho hắn vào danh sách đen, nhưng người này là An Lương, người đã tạo nên kỳ tích hết lần này đến lần khác. Hơn nữa Ngô Chính Phong biết An Lương có quỹ tiền vốn rất lớn, vượt xa con số 80 ức của ông ta, đối phương không thể nào lừa ông được. Ngô Chính Phong, vẫn là giao cho công ty đầu tư An Tâm sao? An Lương, vâng. An Lương, chú Ngô, hôm nay chú hãy đích thân đi đến công ty đầu tư An Tâm một chuyến để ký hợp đồng, cháu sẽ liên lạc trước với bên đó, ngày mai sẽ chuyển tiền, chú thấy thế nào? Ngô Chính Phong, không thành vấn đề. Ngô Chính Phong sẽ hơi lo sợ nếu không ký hợp đồng. Suy cho cùng đó cũng là 80 ức, chứ không phải là 1.000 vạn. Trong các hoạt động phúc lợi trước đây của Bạch Ngọc Kinh, khi mỗi người đầu tư vào 1.000 vạn sẽ không ký kết hợp đồng, các thành viên của Bạch Ngọc Kinh chỉ cần gửi tiền của mình vào công ty đầu tư An Tâm là mọi việc đã hoàn tất. Nhưng lần này là 80 ức. Một số tiền 80 ức lại không ký hợp đồng. Ngô Chính Phong thật sự có hơi hoang mang. Thật may An Lương lại chủ động nhắc đến chuyện ký hợp đồng, tránh trường hợp hai bên đều cảm thấy khó xử. Chương 1134, trúng chiêu, quân cờ cao cấp nhất. Sau khi đã bàn bạc xong với Ngô Chính Phong, tài xế An Lương đặt trên mạng cũng gọi điện đến cho anh. Trên đường đến Lâm Sơn Cư, An Lương gửi tin nhắn vào nhóm chat bạn thân Đế Đô. An Lương Vân Hải Dương, anh Hải Dương, tình hình bên anh thế nào rồi? Tiền Tiểu Cương, bây giờ Hải Dương đang cảm thấy rất tuyệt vọng. An Lương. Lý Tôn Viễn, có vẻ như tâm trạng của cậu ta đang rất suy sụp, chỉ có thể xem khả năng diễn xuất của anh Hải Dương thôi. Tiền Tiểu Cương, mối tình đầu của anh Hải Dương đã quay về rồi. An Lương, tôi có một dự cảm không lành. Lý Tôn Viễn, giác quan thứ 6 của người đàn ông rất chính xác. Mối tình đầu của Hải Dương có vấn đề, sau khi đã thảo luận, chúng tôi chắc chắn rằng mối tình đầu của Hải Dương là quân cờ do Trần Minh sắp đặt. Lý Tôn Viễn, thậm chí có chuyện còn tệ hơn. Lý Tôn Viễn Vân Hải Dương, Hải Dương, cậu còn ở đấy không? Tiền Tiểu Cương Vân Hải Dương, Hải Dương, tâm trạng của cậu đã tốt hơn chưa? Lý Tôn Viễn, quá khứ đã qua đi rồi, không phải bây giờ cậu và Lý Thiến vẫn đang rất tốt sao? An Lương đọc được tin nhắn của Tiền Tiểu Cương và Lý Tôn Viễn, anh nhận ra vấn đề không hề đơn giản. Vân Hải Dương, cảm ơn sự quan tâm của các anh em. Tâm trạng của tôi đã ổn rồi. Lúc mới biết, thực sự tôi rất buồn, nhưng bây giờ tôi đã chấp nhận sự thật rồi. Vân Hải Dương An Lương, tôi yêu mối tình đầu của mình sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô ấy tên Nhiếp Tiểu Khê, một cô gái rất đáng yêu, sau đó tôi ở lại Đế Đô, còn cô ấy đến Thiên Cẩm. Vân Hải Dương, tuy Đế Đô rất gần Thiên Cẩm, nhưng khoảng cách đã làm tan vỡ mối tình này. Vân Hải Dương, bây giờ cô ta trở về tìm tôi nghĩ rằng tình yêu đã quay lại, sau đó mới phát hiện cô ta là quân cờ do Trần Minh sắp đặt. Vân Hải Dương, càng tệ hơn nữa là trước khi chia tay với tôi. Cô ta đang qua lại với Trần Minh. Vân Hải Dương, cô ta cho rằng tôi không hề hay biết gì, nhưng tôi đã điều tra toàn bộ sự việc sau khi cô ta quay trở về. Vân Hải Dương, Trần Minh kiểm soát hết tất cả những người bên cạnh Nhiếp Tiểu Khê, từ bạn học đến bạn bè, bao gồm cả các giáo viên hướng dẫn trong trường học đều bị Trần Minh mua chuộc. Nhưng Trần Minh cuối cùng vẫn để lộ sơ hở, tôi đã tìm thấy vết tích của hắn ta trên diễn đàn trường của Nhiếp Tiểu Khê. Vân Hải Dương, Trần Minh đã xuất hiện phía sau trong tấm ảnh selfie của một cặp tình nhân trên diễn đàn trường, hắn ta đang ôm Nhiếp Tiểu Khê. Hóa ra diễn đàn trường đã tố cáo Trần Minh. Hắn thật sự đã để lộ sơ hở. Vân Hải Dương, An Lương, liệu kế hoạch nhắm vào Trần Minh lần này của cậu có thể thành công không? Vân Hải Dương, tên khốn Trần Minh đó, ngay lúc đầu đã muốn chơi tôi. Vân Hải Dương, mẹ kiếp nó. An Lương, Hải Dương, cậu không cần nặng lời như vậy, cậu vẫn chưa ra mặt đúng không? Vân Hải Dương, chưa tan lương, vậy thì được. An Lương, kế hoạch lần này, Trần Minh không chết cũng sẽ bị lột da. An Lương, cậu hãy thông qua mối tình đầu của mình, cẩn thận để lộ một tin tức rằng vào thứ hai và thứ ba thị trường kỳ hạn sẽ tăng giá. Vân Hải Dương, được, tôi sẽ chú ý. An Lương, nghĩ đến việc đào hố bẫy Trần Minh, sau đó nói cho anh ta biết rằng chúng ta đã biết được âm mưu của anh ta, sắc mặt anh ta sẽ như thế nào. An Lương, sau khi chúng ta thắng lợi, cậu rất mong đợi nhìn thấy được vẻ mặt của mối tình đầu của cậu thay đổi như thế nào, phải không? Vân Hải Dương, thật sự rất mong đợi. Tiền Tiểu Cương, tôi cũng vậy. Lý Tôn Viễn, hãy chờ xem. Gần 4 giờ chiều tại Lâm Sơn Cư. Lúc An Lương đến, Tiểu Hồ Ly Tinh đang viết lời thoại thuyết minh tiếng Anh cho video ký sự ẩm thực. An đạo trưởng đại diện chính nghĩa vừa mới bị ma nữ làm cho không lên không xuống. Tiểu Hồ Ly Tinh bị giận cá chém thớt. Tiểu Hồ Ly, em đang viết gì vậy? An Lương bước đến bên cạnh Tiểu Hồ Ly Tinh. Dương Mậu Di chỉ về phía bàn làm việc nói, em đang viết văn bản về phá lấu, bây giờ viết đến phá lấu chân gà và phá lẩu đuôi heo. An Lương ẵm cô lên, một chút nữa rồi viết tiếp. À! Dương Mậu Di la lên một tiếng, nhưng Tiểu Hồ Ly Tinh sao có thể là đối thủ của An đạo trưởng đại diện chính nghĩa chứ? Cho dù không có phần thưởng giữ gìn vinh dự chính nghĩa, An đạo trưởng đại diện chính nghĩa cũng lấy trừ ma diệt đạo làm nhiệm vụ của chính mình. Một trận chiến bảo vệ vinh dự của chính nghĩa kéo dài khoảng hơn nửa tiếng. Tuy rằng An đạo trưởng đại diện chính nghĩa có được thắng lợi, nhưng Tiểu Hồ Ly Tinh cũng không hoàn toàn khuất phục. Đại vương, đêm nay anh ở bên em chứ? Dương Mậu Di hỏi. An Lương gật đầu, bố mẹ anh đều không ở nhà. Giọng điệu của Dương Mậu Di có vẻ hơi vui vẻ, vì An Lương lại có thể ở với cô một đêm. Đúng rồi, đại vương, đêm nay anh muốn ăn gì? Dương Mậu Di hỏi. Em có đề xuất gì không? An Lương hỏi lại. Dương Mậu Di là người sáng tạo video ẩm thực, chắc chắn cô biết rất nhiều đồ ăn ngon. Gà bếp than thì sao? Dương Mậu Di hỏi. Thời đại này còn có gà bếp than sao? An Lương hỏi ngược lại. Một thời gà bếp than nổi tiếng nức danh, có thể nói rằng hang cùng ngõ hẻm đều là gà bếp than. Nhưng sau này vì vấn đề ô nhiễm môi trường, lại gần như đóng cửa tập thể hết. Không phải dùng bếp than thật đâu. Dương Mậu Di đáp lại, chỉ là dùng cách chế biến gà bếp than thôi, nhưng dùng lò khí thiên nhiên. Được sự đề xuất của em thì chúng ta đi thôi. An Lương đáp lại. Vâng. Dương Mậu Di lộ ra biểu cảm thích thú, đó là sự mãn nguyện khi đề xuất của cô nhận được An Lương chấp nhận. Chương 1135, trận này thắng chắc rồi. Đế Đô. Vân Hải Dương và Nhiếp Tiểu Khê đang mua đồ ở trung tâm thương mại SKP, trong tay Vân Hải Dương đã xách một túi mua hàng của Gucci, tay kia anh nắm tay một cô gái trong sáng dễ thương. Đó chính là tình đầu Nhiếp Tiểu Khê của Vân Hải Dương. Anh Hải Dương, chúng ta đến LV xem thử được chứ? Nhiếp Tiểu Khê giả vờ đáng thương nhìn sang Vân Hải Dương. Vân Hải Dương gật đầu đồng ý, không có vấn đề. Tiểu Khê, gần đây anh kiếm tiền rồi, những thứ này đều mua cho em. Nhiếp Tiểu Khê sùng bái nhìn Vân Hải Dương, cảm ơn anh Hải Dương. Đúng rồi, anh Hải Dương làm gì kiếm tiền vậy? Nhiếp Tiểu Khê hỏi bâng quơ. Biểu cảm này của Nhiếp Tiểu Khê cực kỳ đạt, trong sự trong sáng lại có chút sùng bái, người bình thường thực sự không chịu nổi. Vân Hải Dương lại thật sự làm như không chịu nổi vậy, anh hạ giọng xuống đáp lại, một người bạn của anh đưa anh cùng kiếm tiền. Hả? Nhiếp Tiểu Khê càng hiếu kỳ hỏi. Vậy rốt cuộc là kiếm tiền như thế nào chứ, em có thể tham gia cùng không? Cô bé mê tiền này. Vân Hải Dương cố tình bóp nhẹ mặt non của Nhiếp Tiểu Khê, kỹ thuật diễn xuất của anh cũng được rèn luyện, trên mặt dường như chìm đắm trong sự tương phùng với Nhiếp Tiểu Khê, nhưng trong lòng thì chỉ có cười khinh mà thôi. Cô gái nhìn có vẻ trong sáng đáng yêu này lại là quân cờ của Trần Minh sắp xếp, nếu không phải Trần Minh sơ suất lộ kẻ hở thì căn bản anh cũng không muốn tin rằng đó là sự thật. Anh Hải Dương, anh nói đi mà. Nhiếp Tiểu Khê nũng nịu nói. Bên ngoài nhiều người, đi mua thêm một cái túi cho em, tiện thể mua cho em một sợi dây chuyền, không phải em thích dây chuyền của Van Cleef Arpels sao, chút nữa chúng ta sẽ đi mua. Vân Hải Dương rộng rãi nói. Tên đệ nhất keo kiệt của thủ đô này, lần này đúng là đầu tư vốn nặng đấy. Trong lòng Nhiếp Tiểu Khê hơi ngơ ngác, Vân Hải Dương rộng rãi như vậy sao? Cảm ơn anh Hải Dương. Xưng hô của Nhiếp Tiểu Khê càng thân mật hơn. Vân Hải Dương mua một chiếc túi đeo chéo cho Nhiếp Tiểu Khê ở Louis Vuitton, rồi đến Van Cleefaper mua cho Nhiếp Tiểu Khê một dây chuyền có bốn lá, vượt ải một cách danh chính ngôn thuận. Lúc trước khi ăn cơm, Vân Hải Dương đã đưa Nhiếp Tiểu Khê đến khách sạn đã đặt sẵn, làm một trận hồi ức trước. Người ta nói đóng phim thì phải đóng cả bộ. Vân Hải Dương đúng là cái gì cũng làm rồi, còn tỏ ra mong muốn Nhiếp Tiểu Khê quay lại. Trên mặt thì Nhiếp Tiểu Khê đồng ý, hơn nữa tranh thủ lúc Vân Hải Dương nhắc lại chuyện cũ, cô ta đã hỏi ra thông tin thứ hai thứ ba thị trường kỳ hạn sẽ tiếp tục lên cao. Gần 7 giờ tối, Vân Hải Dương và Nhiếp Tiểu Khê ra ngoài ăn cơm, trong quán thịt nướng bò đen, Nhiếp Tiểu Khê mới vừa ngồi xuống đã đứng lên nói, anh Hải Dương, em đi vệ sinh một chút. Vân Hải Dương tùy ý gật đầu, Thế nhưng lúc Nhiếp Tiểu Khê đi về phía nhà vệ sinh, Vân Hải Dương từ phía sau nhìn thấy điện thoại mà cô ta cầm trong tay, anh cố nhịn vẻ mặt cười khinh, chỉ nhìn một cái đã không nhìn nữa, tiếp tục nhìn thực đơn, tiện thể gọi món. Bởi vì anh ta đang sợ xung quanh còn có quân cờ của Trần Minh. Trên thực tế sự lo lắng của Vân Hải Dương cực kỳ chính xác, xung quanh anh đúng thật là còn có quân cờ của Trần Minh sắp xếp. Nếu lúc nãy Vân Hải Dương lộ ra kẻ hở, e rằng đã mất hết công sức. Để kiếm chuyện với Vân Hải Dương, Trần Minh đã đầu tư toàn bộ tài nguyên của anh ta vào. Trong nhà vệ sinh, Nhiếp Tiểu Khê giống như Vân Hải Dương tiên đoán, cô ta vừa bước vào nhà vệ sinh, đã gửi tin nhắn ngay cho Trần Minh, gửi toàn bộ thông tin cô hỏi được từ Vân Hải Dương qua đó. Sau khi Trần Minh nhận được thông tin của Nhiếp Tiểu Khê, anh ta gửi ngay hai đoạn tin nhắn đi. Trong quán thịt nướng bò đen, Nhiếp Tiểu Khê bước đến bàn của Vân Hải Dương nhiệt tình kêu gọi ngay, anh mở miệng bảo, Tiểu Khê. Anh gọi cho em thịt bò Úc mà em thích nhất này. Nhiếp Tiểu Khê cười vui vẻ, cảm ơn anh Hải Dương. Cách đó không xa, một khách hàng vào cùng lúc với Vân Hải Dương lặng lẽ gửi một tin nhắn. Mục tiêu và mồi nhử tất cả đều bình thường. Bên ngoài tiệm thịt nướng bò đen, một người đi đường cũng gửi tin nhắn. Mục tiêu tất cả bình thường, không có bất kỳ biểu hiện khác thường nào. Lúc nãy Tiểu Khê đi vệ sinh, nếu Vân Hải Dương không nhịn được cười khinh, người bên ngoài cửa tiệm sẽ phát hiện, e rằng sẽ dẫn đến sự cảnh giác của Trần Minh. May mà Vân Hải Dương cực kỳ cẩn thận không để lộ ra một sơ suất nhỏ nào. Bởi vì Vân Hải Dương cũng đoán được chắc chắn Trần Minh có nhiều sự sắp xếp hơn. Trần Minh nhìn thấy hai tin nhắn mới được gửi đến, anh ta lộ rõ nụ cười. An Lương, trận này tôi thắng chắc rồi. Trần Minh cực kỳ tự tin nói. Chỉ tiếc rằng, sự sắp xếp của anh ta đã sớm bị phanh phui hết rồi. Chương 1136, đánh rắn dập đầu. Gần 6 giờ tối. An Lương nhắn trong nhóm uy chát thiên thượng Bạch Ngọc Kinh. An Lương ôn, công bố một kế hoạch thu thập vốn nội bộ. An Lương, tôi lấy cổ phần của công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn kỹ thuật Pin Graphene để làm thế chấp, mượn 1.000 ức tiền vốn trong nội bộ câu lạc bộ với danh nghĩa cá nhân, thời gian vay vốn một tháng, lãi suất vay vốn 10%. An Lương, mỗi thành viên nội bộ câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, hạn ngạch cho vay tối đa là 20 ức, 3 thành viên sáng lập còn lại hạn ngạch cho vay tối đa là 80 ức. An Lương, lần này là hành vi thu thập tiền vốn nội bộ tự nguyện. Cho dù là cho vay hạn ngạch tối đa, hay là không cho vay, đều tự do lựa chọn. Hồ Tiểu Ngư, vậy nếu muốn cho vay hạn ngạch tối đa, nhưng lại không thể lấy ra 20 ức, có thể kêu gọi đầu tư bên ngoài không? An Lương, được. An Lương, kêu gọi đầu tư bên ngoài là hành vi cá nhân của mọi người, câu lạc bộ không có quyền ngăn cấm, nhưng tiền vốn tương ứng, trễ nhất phải chuyển vào công ty đầu tư An Tâm trước 8 giờ sáng mai. An Lương Hồ Tiểu Ngư, cô chịu trách nhiệm thống kê một chút. Hồ Tiểu Ngư, dạ vâng, anh Lương, cứ giao cho tôi. Chu Vinh Hoa Hồ Tiểu Ngư, nữ thần Tiểu Ngư. Bên tôi cho vay tối đa. Ngoài ra có anh chị em nào không thể cho vay? Bên tôi nhận hạn ngạch cho vay, cậu ra tên hạn ngạch, tôi ra tiền, lợi nhuận chia 5 năm. Lý Minh Phi Chu Vinh Hoa, anh Vinh Hoa, vàng anh đấy, đừng xàm như vậy, người của câu lạc bộ chúng ta có ai mà không có cách kiếm được 20 ức hả? Bạn Chính Phong Chu Vinh Hoa, đúng rồi, anh Vinh Hoa, tuy rằng chúng tôi không có 20 ức tiền mặt, nhưng kêu gọi 20 ức trong thời gian ngắn không phải là vấn đề. Chu Vinh Hoa Ngô Chính Phong, đại ca đến từ Thịnh Khánh. Xin hỏi lần này ông có tham gia không? Ngô Chính Phong, cảm ơn sự quan tâm của Chu Thiếu Gia, tôi cho vay tối đa. Sau khi Ngô Chính Phong trả lời tin nhắn, ông ta nhắn tin ngay cho An Lương. Ngô Chính Phong, nhóc An, bên chú chuẩn bị 80 ức, cháu xem. An Lương, hạn ngạch cho vay 20 ức, ngoài ra 60 ức cháu vay vốn với danh nghĩa cá nhân. Ngô Chính Phong, không có vấn đề, chú tin cháu. An Lương, chú Ngô, chuyện này chú biết mà, bảo mật. Ngô Chính Phong, yên tâm. Chú xóa lịch sử trò chuyện ngay. An Lương, ok, câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh đang thảo luận náo nhiệt, nhưng không có ai từ bỏ hạn ngạch cho vay của mình. Thời gian một tháng, lợi nhuận 10%, rõ ràng là nhặt tiền được còn gì. Giống như Lý Minh Phi nói trong câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Tuy rằng hầu hết mọi người đều không lấy ra được 20 ức tiền mặt, nhưng cho dù là kêu gọi vốn, hay là vay mượn, thậm chí là vay thế chấp, bọn họ dựa vào sức mạnh của gia đình, chắc chắn có thể lấy được 20 ức tiền vốn. Cho dù là hơi tệ một chút, còn có thể dẫn tiền vốn bên ngoài vào, chẳng hạn như chia một phần lợi nhuận của mình ra ngoài, không những có thể kiếm tiền, còn có thể lôi kéo đồng minh cho chính mình, không phải là một mũi tên trúng hai con chim sao. Cộng thêm An Lương dùng cổ phần của công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Pin Graphene để làm đảm bảo, 10% cổ phần chắc chắn trị giá hơn 1.000 ức. Vậy nên hạn ngạch mà An Lương phân phát tại câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh chỉ có thể sẽ được cho vay tối đa. Căn bản không có người nào sẽ bỏ qua được chứ. Trong nhóm bạn thân Đế Đô, An Lương nhắn tin. An Lương ôn, anh em, các cậu có thể cho vay tối đa chứ? An Lương, lần này tôi tính quyết chiến một lần với Trần Minh, nhưng không thể đảm bảo kết quả, vậy nên lần này rủi ro tôi tự chịu, các cậu chỉ cần cho tôi mượn tiền. An Lương, tôi nhớ các cậu chỉ có khoảng xấp xỉ 20 ức tiền vốn thôi, còn lấy ra được 80 ức tiền vốn không? Lý Tôn Viễn, tiền vốn của chúng tôi không có vấn đề. Chúng tôi kiếm ngân hàng công thương Đế Đô giải quyết là được. Tiền Tiểu Cương, đúng vậy. Tiền Tiểu Cương, chúng tôi cứ tùy ý thế chấp 1% cổ phần của ước mơ tương lai thì có thể vay vốn từ ngân hàng công thương Đế Đô. Vân Hải Dương, bên tôi không có vấn đề, tôi ở nhà vệ sinh, có thể nói chuyện được. An Lương, Hải Dương, tình hình bên cậu sao rồi? Vân Hải Dương, bên tôi mọi thứ bình thường. Lúc Vân Hải Dương đáp lại, An Lương đã xác nhận khả năng dự đoán nguy hiểm không có bất thường, vậy nên Vân Hải Dương không bị bại lộ. Nếu không Vân Hải Dương bại lộ rồi. Trần Minh biết rồi, sẽ tạo thành ảnh hưởng với kế hoạch của An Lương, từ đó khiến cho khả năng dự đoán nguy hiểm phát ra cảnh báo. An Lương, vậy thì tốt. Vân Hải Dương, bên tôi liên hệ gia đình một chút, để ở nhà xử lý vấn đề tiền vốn. Đúng rồi, Lương ca. Cậu cần tiền vốn nhiều hơn không? An Lương, tạm thời không cần nữa, quy mô thị trường kỳ hạn tương đối nhỏ, khoản tiền vốn 1.000 ức này, cộng thêm tiền vốn tôi tự có là hoàn toàn đủ. An Lương, bây giờ dựa vào ý trời. An Lương, nếu ông trời có mắt, thì lần này sẽ đánh chết hoàn toàn Trần Minh. Vân Hải Dương, được rồi. Tôi không nói nữa nha, chút nữa nói tiếp. Đáng lẽ là lúc đêm khuya vắng lặng, nhưng một nửa giới Đế Đô vì sự kêu gọi tiền vốn của An Lương mà đột nhiên trở nên náo nhiệt, một số thành viên của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh cố thử kêu gọi tiền vốn bên ngoài, động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên không qua mắt được Trần Minh. Trần Minh xem xét thông tin từ bốn phương tám hướng, đột nhiên anh ta cười phá lên. Chương 1137, khoảng cách khổng lồ văn phòng tổng công ty đầu tư Thịnh Thế đỉnh danh, số 8808 lầu 88 tòa số 3, đường Tây số 2, phố Tài chính Đế Đô. Thời gian gần đây, Trần Minh bắt đầu lấy công ty Thịnh Thế đỉnh danh làm nhà, mỗi ngày đều tăng ca ở công ty Thịnh Thế đỉnh danh. Gần 11 giờ, anh ta xem xét thông tin tổng hợp từ các nguồn, sau đó điên cuồng cười phá lên. Ha ha ha ha. An Lương, trận này anh thua rồi. Trần Minh tự nhẩm với bản thân mà nói. Trần Minh thông qua thông tin tổng hợp từ nhiều nguồn, anh phán đoán được An Lương muốn đầu tư nhiều vào thị trường đồng kỳ hạn. Anh ta đã thông qua Nhiếp Tiểu Khê sắp xếp bên cạnh Vân Hải Dương biết được thứ hai thứ ba thị trường kỳ hạn sẽ lên cao. Vậy là An Lương muốn kiếm một khoản lớn sao? Trần Minh cũng muốn. Bây giờ Trần Minh trở nên thông minh hơn rồi, anh ta không giống như trong kế hoạch phản bản, huênh hoang tụ tập một đoàn ảnh tử. Từ đó công khai chống đối với An Lương. Lần này Trần Minh hoàn toàn trốn ở phía sau, anh ta cứ ẩn nấp trong bóng tối, âm thầm lợi dụng An Lương để phát triển bản thân. Đợi đến một ngày nào đó sau khi hoàn toàn trở nên lớn mạnh thì anh ta mới đứng ra quyết đấu với An Lương. Nghĩ thử xem nếu lúc đó nói cho An Lương biết, anh ta hoàn toàn lợi dụng An Lương để trưởng thành, chắc chắn An Lương sẽ rất cay nhỉ. Hả? Ngụy Chí Hàn hơi hoang mang nhìn sang Trần Minh. Anh ta lắc nhẹ đầu, Tổng Giám Đốc Trần, mấy giờ rồi? Ngụy Chí Hàn cười cay đắng nói, Tổng Giám Đốc Trần, hôm nay tôi phải về nhà rồi, hơi chịu không nổi. Trần Minh vẫy tay, được thôi. Lão Ngụy, anh về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai qua sớm một chút. Ngụy Chí Hàn gật đầu, được. Ngày mai tôi qua sớm. Đúng rồi, Tổng Giám Đốc Trần, sáng mai cậu ăn ăn gì? Bữa sáng của ngày mai sao? Trần Minh suy nghĩ một chút, lấy một ly nước đậu nành đi, thêm ba cái bánh tráng. Cái này. Ngụy Chí Hàn đành phải đồng ý, không có vấn đề, ngày mai tôi mang qua. Thực ra nước đậu nành cũng khá ngon đấy. Trần Minh tâm trạng tốt trêu ghẹo. Hụ hụ, tôi vẫn thích uống sữa đậu nành hơn. Ngụy Chí Hàn từ chối đáp lại, Tổng Giám Đốc Trần, cậu cũng về nghỉ ngơi đi, sức khỏe mới là số một. Tôi biết rồi, Lão Ngụy, anh về trước đi. Trần Minh đáp lại. Ngụy Chí Hàn không khuyên nữa, anh ta đứng dậy đi về. Sau khi rời khỏi, Trần Minh suy nghĩ bản thân phải triệu tập tiền vốn như thế nào. Thông qua giới đế đô để có được tiền vốn. Điều này sẽ bị loại trừ trước tiên. Giống như việc anh ta có thể thông qua động tĩnh của giới đế đô để phán đoán hành động của An Lương vậy, chỉ cần anh ta có chút động tĩnh ở trong giới đế đô. Anh ta đoán An Lương cũng có thể biết được hành động của anh ta. Bây giờ ưu thế lớn nhất của anh ta chính là ẩn nấp trong bóng tối, khiến cho An Lương tưởng rằng anh ta và Thịnh Thế Đỉnh Danh đang e sợ. Một khi anh ta có chút động tĩnh, e rằng An Lương sẽ trở nên cảnh giác rồi nhỉ. Để tránh bị An Lương chú ý, Trần Minh không thể nào tập trung tiền vốn trong giới đế đô. Nguồn của ngân hàng cũng bị loại trừ. Đầu tiên thông qua ngân hàng để có được tiền vốn, chắc chắn sẽ cần vật thế chấp, đó là nội quy của ngân hàng, hiện tại Thịnh Thế Đỉnh Danh gần như không thể lấy ra bất kỳ thứ gì để thế chấp nào. Thứ hai, nguồn ngân hàng về với đế đô thật sự không khác nhau mấy. Một khi Trần Minh thông qua ngân hàng để kêu gọi đầu tư, vậy thì rất nhiều người của giới đế đô có thể nhận được thông tin, An Lương cũng chắc chắn biết được Trần Minh đang thu thập tiền vốn, từ đó nhận thức ra có vấn đề. Sau khi loại trừ hai nguồn vốn kia, chỉ còn một nguồn vốn cuối cùng. Thông qua các công ty tài chính khác nhận được tiền vốn. Theo danh tiếng của Thịnh Thế Đỉnh Danh, cộng thêm uy tín của nhà Trần Minh, thông qua các công ty tài chính khác chắc chắn có thể nhận được tiền vốn tương ứng. Hiện tại tổng lượng tiền đầu tư của Thịnh Thế Đỉnh Danh lại quay về đến mức 116 ức. Trước đó, lúc thấp nhất chỉ có chưa đến 80 ức. Trần Minh lợi dụng thông tin có được bên Vân Hải Dương, trong thời gian ngắn ngủi 2 ngày, đã lời hơn 36 ức lợi nhuận. Bây giờ anh ta sử dụng quân cờ cao cấp nhất để lấy thông tin mới từ bên Vân Hải Dương, hơn nữa phát hiện An Lương đang gom góp tiền vốn, anh ta đoán là An Lương muốn làm một trận lớn. Vậy là thị trường kỳ hạn sẽ tăng giá cực mạnh vào thứ hai và thứ ba sao? Trần Minh phân tích ra được tiền vốn An Lương gom góp được có thể lên đến hàng nghìn ức, hiện tại anh ta cũng muốn có tiền vốn trên nghìn ức. Chỉ tiếc rằng, hiện tại Thịnh Thế Đỉnh Danh không phải là Thịnh Thế Đỉnh Danh của lúc trước nữa. Ngay trước lúc Thịnh Thế Đỉnh Danh đứng trên đỉnh danh vọng, có thể còn có khả năng có được hơn nghìn ức tiền vốn, Thịnh Thế Đỉnh Danh của bây giờ chỉ là một cái vỏ trống. Nếu bố anh ta không phải là Bộ trưởng Bộ Tài chính, anh hai không phải là Cố vấn Bộ Giáo dục, vậy thì anh ta không thể nào có được tiền vốn từ các cơ quan tài chính khác. Trần Minh hít một hơi thật sâu, anh ta bắt đầu liên hệ các công ty vay vốn tài chính khác, anh ta lấy Thịnh Thế Đỉnh Danh, lấy danh dự của nhà họ Trần, cộng thêm các tài sản của nhà họ Trần để làm đảm bảo. Sau gần một tiếng đồng hồ, Trần Minh trước sau nào là cười trừ. Nào là hứa hẹn, nào là thề thốt. Cuối cùng lấy được 220 ức tiền vốn. Đây đã là giới hạn cao nhất. Đây cũng chính là khoảng cách của Trần Minh và An Lương. An Lương chỉ gửi một tin nhắn trong câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh là đã có thể có được tiền vốn hơn nghìn ức, nhưng Trần Minh suy nghĩ vắt óc cũng chỉ có được 220 ức tiền vốn mà thôi. Khoảng cách của hai bên đã nới rộng đến mức độ này. Chương 1138, chi tiết cảm động lần nữa. Trong lúc Trần Minh tính toán An Lương thâu đêm thì An đạo trưởng đại diện chính nghĩa đang trừ yêu vệ đạo. Cuộc chiến của An đạo trưởng đại diện chính nghĩa và tiểu hồ ly tinh đang tiếp tục, tiểu hồ ly tinh thua thiệt từng giây, cuối cùng hóa thân thành một con bạch tuộc bám lấy An đạo trưởng đại diện chính nghĩa. An đạo trưởng đại diện chính nghĩa cứ để tiểu hồ ly tinh bám lấy, anh vỗ nhẹ sau lưng của tiểu hồ ly tinh. Còn về tính kế phía sau của Trần Minh? Xin lỗi. Khả năng dự đoán nguy hiểm của hệ thống nhân sinh người thắng không phát ra bất kỳ cảnh báo nào. Bởi vì tính toán của Trần Minh hoàn toàn nằm trong tính toán của An Lương. An Lương đã tính toán được sự tính toán của Trần Minh. Đại vương. Dương Mậu Di gọi nhẹ. Hả? An Lương đáp lại. Sáng mai là anh phải đi rồi sao? Dương Mậu Di hỏi. Đúng vậy. An Lương đáp lại, buổi sáng về, buổi chiều đi học. Đại vương cố lên. Dương Mậu Di nhẹ nhàng nói. Gần 12 giờ tối, cuộc chiến của An đạo trưởng đại diện chính nghĩa và tiểu hồ ly tinh lại một lần nữa nổ ra. Lực chiến của tiểu hồ ly tinh bỏ xa so với Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương, chắc là tổng của hai người nhỉ. Vậy nên Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương phải hợp tác đối phó với An Lương mới được. Cách nói này hình như không có vấn đề. 7 giờ sáng ngày hôm sau. An Lương đã dậy từ sớm, anh nhìn tiểu hồ ly tinh còn đang ngủ mê, vốn dĩ muốn để cô tiếp tục ngủ, anh tự rời đi. Nhưng tay phải của anh bị tiểu hồ ly tinh ôm trong lòng, vốn dĩ muốn rời khỏi trong im lặng cũng trở nên không thể. Gần 8 giờ rưỡi sáng, An Lương mới rời khỏi Lâm Sơn Cư, tiểu hồ ly tinh tiếp tục mãn nguyện đi ngủ, hôm nay cô tính xin nghỉ, lý do là bị cảm. Xuất phát từ Lâm Sơn Cư, An Lương ngồi xe taxi đến nhà ga phía bắc của Thịnh Khánh, anh đặt ghế thương gia của tàu cao tốc đến Thiên Phủ chuyến 9 giờ 15 phút, nếu không có gì bất ngờ, 11 giờ 15 phút là có thể đến Thiên Phủ. Ở bên kia, chi nhánh Bắc Ngọc của Ngân hàng Công Thương, Lưu Linh đậu chiếc Porsche Cayenne trong vị trí đổ xe tạm thời của Ngân hàng Công Thương, dù gì thì nhân viên ngân hàng cũng được miễn phí đổ xe. Bà ấy bước vào văn phòng của bộ phận cho vay tín dụng, chủ động chào hỏi, chào buổi sáng, giám đốc Thẩm. Thẩm Mộc Dương thoải mái đáp lại, chào buổi sáng, giám đốc Lưu. Trong lòng Lưu Linh cười thầm, bà ấy biết Thẩm Mộc Dương đang suy nghĩ về cảnh thăng chức làm phó trưởng chi nhánh ngân hàng, vậy nên tâm trạng mới tốt vậy nhỉ. Lúc gần 9 giờ 15 phút, giám đốc đại sảnh đới tịnh của ngân hàng đưa một người phụ nữ trung niên khá có khí chất bước vào bộ phận cho vay tín dụng. Đới tịnh chủ động nói, giám đốc Lưu, quý bà này có chuyện tìm chị. Lưu Linh thắc mắc nhìn sang người phụ nữ trung niên khá có khí chất kia, bà ta khách sáo hỏi, xin chào, quý bà, xin hỏi tìm tôi có việc gì không? Thẩm Mộc Dương hiếu kỳ nhìn qua, trong lòng ông ta suy nghĩ không tốt, không lẽ có tin tức lá cải gì sao? Người phụ nữ trung niên khá có khí chất chủ động nói, xin chào, giám đốc Lưu, tôi là Phạm Vân Đình quản lý tài chính của bất động sản Thành Nguyên. Xin chào, quản lý Phạm. Lưu Linh khách sáo chào hỏi. Phạm Vân Đình chủ động mở miệng nói, giám đốc Lưu, bất động sản Thành Nguyên chúng tôi gần đây vì nhu cầu phát triển nghiệp vụ. Có ý định vay vốn một khoản 3.000 vạn từ chi nhánh Bắc Ngọc bên bà, xin hỏi bà có thời gian nói chuyện một chút không? Đương nhiên. Lưu Linh vui mừng đáp lại. Thẩm Mộc Dương mở miệng, ông ta muốn chen lời, bởi vì bây giờ ông ta cực kỳ cần doanh thu này. Nhưng đối phương chủ động tìm đến Lưu Linh, trong lòng Thẩm Mộc Dương đoán rằng trong đó chắc có chuyện gì mờ ám. Chúng ta tìm một quán cà phê để nói chuyện chứ? Phạm Vân Đình đề nghị. Không có vấn đề. Lưu Linh một lần nữa đáp lại, Starbucks của trung tâm tinh quang thì sao? Được thôi. Phạm Vân Đình đáp lại. Hai người bước ra khỏi sảnh của ngân hàng. Lưu Linh phát hiện xe mà đối phương lái đến cũng là Porsche Cayenne, bà chủ động mở miệng nói, quản lý Phạm, xin đợi một chút, xe của tôi đậu ngay bên cạnh. Phạm Vân Đình gật đầu. Chưa đến 3 phút, Lưu Linh lái chiếc Porsche Cayenne qua, bà hạ cửa sổ xe xuống nói, quản lý Phạm, chúng ta cùng qua, hay là... Phạm Vân Đình lên thẳng chiếc Porsche Cayenne của mình. Tất nhiên Lưu Linh dẫn đường ở phía trước. Đới tịnh đứng trước cửa chi nhánh Bắc Ngọc nhìn hai chiếc Porsche Cayenne trước sau rời đi, trong lòng cô ta tràn đầy ngưỡng mộ, nhưng cũng chỉ là ngưỡng mộ mà thôi, cô ta hoàn toàn không thể chi trả được loại siêu xe siêu cấp như Porsche. Thậm chí siêu xe cấp BBA cũng không thể chi trả được. Thẩm Mộc Dương bước ra từ văn phòng của bộ phận cho vay tín dụng, ông ta tùy ý hỏi, giám đốc Đới, quản lý Phạm của Thành Nguyên này là chuyện thế nào? Nghe ra được Thẩm Mộc Dương có mùi hỏi tội, ý ngầm là tại sao không đưa khách hàng ưu tú này cho ông ta, mà lại đưa cho Lưu Linh? Giám đốc Thẩm, người ta nói rõ họ tên muốn gặp giám đốc Lưu, tôi còn có cách gì chứ? Đới Tịnh bất lực nói. Thẩm Mộc Dương lặng lẽ than thở, đúng là có gì mờ ám nhỉ? Đới Tịnh bổ sung nói, tôi nhớ Thành Nguyên không thiếu tiền mà, lại cũng phải đi vay vốn sao? Thẩm Mộc Dương cũng biết bất động sản Thành Nguyên không thiếu tiền. Vậy lần vay vốn này là ý gì? Phía bên kia, trong xe, Lưu Linh cũng đoán được nguyên nhân Thành Nguyên vay vốn, dù gì hạn ngạch vay vốn lần này của Phạm Vân Đình chính là hạn ngạch trước đó bà nói với An Lương. Vậy nên lần vay vốn này là An Lương sắp xếp sao? Lưu Linh lại một lần nữa bị chi tiết mà An Lương sắp xếp làm cho cảm động. Chương 1139, chân thành vô cùng. Trung tâm Tinh Quang. Quán cà phê Starbucks. Lưu Linh và Phạm Vân Đình cùng bước vào, Lưu Linh hỏi, quản lý Phạm, cô uống cà phê gì? Phạm Vân Đình trả lời không khách sáo, một ly cappuccino, ly vừa là được. Loại ly của Starbucks thật có vấn đề mà. Ly nhỏ là ly vừa là ly lớn là ly siêu lớn, tất cả đều chỉ là những chiêu trò màu mè. Bản thân Lưu Linh vẫn là nước ép kiwi, sau khi gọi nước, Lưu Linh và Phạm Vân Đình tìm một vị trí trong góc, Lưu Linh lấy tài liệu liên quan từ túi Louis Vuitton Neverfull ra. Bà ấy đưa những tài liệu này cho Phạm Vân Đình, đồng thời giải thích, quản lý Phạm. Đây là thông tin liên quan đến việc vay vốn của ngân hàng công thương chúng tôi, bao gồm cả lãi suất ưu đãi v.v. Phạm Vân Đình cười đáp, không cần phiền phức như vậy, giám đốc Lưu, tôi biết lãi suất cho vay của ngân hàng công thương bên bà, 4,35% cho kỳ một năm đúng không? Lưu Linh gật đầu đáp, đúng vậy. Giám đốc Lưu là chủ một căn hộ ở Phồn Hoa Nguyên của Thành Nguyên chúng tôi nhỉ? Phạm Vân Đình tiếp tục nói. Lưu Linh gật đầu lần nữa, miễn cưỡng xem là đúng vậy. Phạm Vân Đình đáp lại, Thành Nguyên chúng tôi sẽ dùng một phần bất động sản của Phồn Hoa Nguyên để làm thế chấp. Vay tiền vốn 3.000 vạn từ chi nhánh Bắc Ngọc bên bà, kỳ hạn một năm, không cần ưu đãi về vốn. Xin giám đốc Lưu xử lý thế nào cho tiện thì cứ xử lý như vậy. Phạm Vân Đình đáp. Phút giây này, Lưu Linh hoàn toàn hiểu rõ, đây chính là lợi ích mà An Lương tặng cho bà. Làm gì có người vay vốn mà không cần ưu đãi chứ? Trong lòng Lưu Linh lặng lẽ thở dài, bà nhanh chóng xác nhận chi tiết liên quan với Phạm Vân Đình, rồi hẹn ngày mai ký hợp đồng vay vốn tại chi nhánh Bắc Ngọc của Ngân hàng Công Thương. Phạm Vân Đình khách sáo nói, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Lưu Linh bắt tay với Phạm Vân Đình. Phạm Vân Đình cầm ly cà phê cappuccino đi về, Lưu Linh thì ở lại quán cà phê Starbucks, bà tự chụp mấy tấm hình trước, sau đó lựa ra tấm bà cảm thấy đẹp nhất lưu lại. Lưu Linh mở WeChat gửi tin nhắn cho An Lương. Lưu Linh, cảm ơn. An Lương. Lưu Linh, chuyện của Thành Nguyên. An Lương, Chuyện nhỏ mà. Dù gì bên Thành Nguyên cũng cần tiền vốn, vậy thì cứ để họ giải quyết bên chỗ gì. Lưu Linh thấy An Lương gửi tin nhắn xưng hô với bà là gì, lần đầu tiên bà ta phản cảm với xưng hô này. Bà cũng không phản bác, gửi ngay tấm hình tự chụp đẹp nhất vừa mới lưu qua cho An Lương. Lưu Linh, hình ảnh Lưu Linh, cháu thấy gì với Tịch Nhan giống nhau đến mức nào? Câu hỏi này có vấn đề. Trong mắt An Lương, Lưu Linh và Lý Tịch Nhan cực kỳ giống nhau, đặc biệt là bóng lưng và góc nghiêng, nếu không ngày trước ở trước cửa Đại học Phúc Đán. Anh có thể nhận lầm người sao? May mà Lưu Linh lại một lần nữa thu hồi hai tin nhắn. Nếu không An Lương thật sự không biết nên trả lời như thế nào. Lưu Linh, dì về ngân hàng làm việc đây, chuyện lần này, thực sự cảm ơn cháu. An Lương, không có chi. 11 giờ 15 phút sáng, An Lương đến nhà ga phía đông của Thiên Phủ, sau đó đi taxi về đến Học viện Kinh tế Thiên Phủ. Trong trường hợp bình thường, từ nhà ga phía đông đến Học viện Kinh tế Thiên Phủ chỉ cần khoảng 40 phút. Nhưng buổi trưa giờ này lại kẹt xe sao? Lúc gần 1 giờ, cuối cùng An Lương cũng về đến Học viện Kinh tế Thiên Phủ. Mốc thời gian này có vấn đề. Đáng lẽ An Lương còn tính ăn cơm trưa ở trường, nhưng giờ này đến nhà ăn thì chỉ còn lại cơm thừa canh cặn. An Lưu suy nghĩ một chút, vẫn quyết định đến nhà ăn của trường xem thử, dù gì thì ăn cơm một mình sơ sài một chút cũng được. Thiên phủ của đầu tháng 3 tuy rằng thời tiết cũng tương đối lạnh, nhưng ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người rất thoải mái. An Lương bước về phía căng tin số 2, bên đường đến căng tin, An Lương dừng chân lại. Từ phía xa anh nhìn sang vị trí bên phải. Phía trước bên phải của An Lương, dưới ánh mặt trời, một bóng hình nhỏ nhắn đang ngồi cho mèo ăn. Xung quanh bóng hình nhỏ bé đó có 3 con mèo con, bên cạnh còn có 7-8 con mèo lớn. Bóng hình nhỏ bé đó hiển nhiên là bạn học Bạch Nguyệt. Chỉ thấy rằng Bạch Nguyệt ngồi xổm, cẩn thận cho 3 con mèo con ăn, cô sờ nhẹ mèo con, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Rõ ràng việc cho mèo ăn khiến cho Bạch Nguyệt rất vui. An Lương dùng máy quét quan hệ giao tiếp xem xét thông tin của Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt, tuổi tác, 18, chiều cao, 155cm cân nặng, 41kg nhan sắc, 82 hình thể, 66 độ thiện cảm, 79 bản chất trong sáng, 100 phẩm hạnh đạo đức, 99 sức khỏe, 88 thuộc tính đặc biệt, vô cùng chân thành thuộc tính đặc biệt, không nhiễm tật xấu thuộc tính đặc biệt, tự mình vươn lên thuộc tính đặc biệt, kiên cường bất khuất đánh giá phẩm hạnh đạo đức 99 điểm. Đánh giá phẩm hạnh đạo đức này là đánh giá cao nhất trước giờ mà An Lương nhìn thấy. Không có một trong, cũng không có đánh giá trên 95 điểm, chỉ có Bạch Nguyệt đạt đến đánh giá 99 điểm. Cho dù là Bạch Linh mẹ cô ấy cũng chỉ có 92 điểm. Nhưng phải biết rằng Bạch Linh vốn dĩ sống trong nông thôn chất phác vùng sâu vùng xa, đánh giá phẩm hạnh đạo đức cũng chỉ mới 92 điểm mà thôi. Nhưng phẩm hạnh đạo đức của Bạch Nguyệt lên đến 99 điểm. An Lương nghĩ đến chúc phúc mà Bạch Nguyệt dành cho anh. Chúc phúc của thiếu nữ trong sáng. Một thiếu nữ trong sáng thuần khiết, chân thành chúc phúc cho ký chủ, chúc ký chủ sống lâu trăm tuổi, chúc ký chủ không nhiễm bệnh tật, chúc ký chủ bình an. Chả trách gì chúc phúc của cô ấy có thể mạnh mẽ đến như vậy. Chả trách gì ngày trước lúc An Lương muốn cầu nguyện bị hệ thống nhân sinh người thắng phản hồi là anh không phải là người chân thành vô cùng. Bạch Nguyệt không những có phẩm hạnh đạo đức cực kỳ cao, 4 thuộc tính đặc biệt, thuộc tính nào cũng đều là phẩm hạnh đạo đức cực kỳ tốt. Một Bạch Nguyệt như vậy, đúng là khiến người ta không nhẫn tâm làm tổn thương. Chương 1140, vậy thì cho cậu toại nguyện. Bên cạnh đường đến căng tin số 2 của Học viện Kinh tế Thiên Phủ. Bạch Nguyệt ngồi xổm dưới đất, cô ấy đang cho 3 chú mèo con ăn thịt gà băm, những con mèo lớn xa hơn thì đang ăn miếng thịt gà luộc. Mèo con ơi! Các em phải mau lớn nhanh nha. Bạch Nguyệt cẩn thận nhẹ nhàng sờ 3 chú mèo con. 3 chú mèo con đang ăn ngấu nghiến, rõ ràng là đói quá rồi, bọn chúng ăn thịt say sưa đến mức hoàn toàn phớt lờ sự sờ mó của Bạch Nguyệt. Mèo, một con mèo lớn phát ra tiếng gào mang theo ác ý, 3 chú mèo con ngay lập tức có chút sợ hãi. Bạch Nguyệt vẫy tay, ý chỉ con mèo lớn đang kêu gào đi xa một chút. Cô ấy quăng thêm một miếng thịt gà luộc qua, mới khiến cho con mèo lớn đang kêu gào kia đi ra chỗ khác. Mèo con ơi, ăn thêm một chút các em mới có dinh dưỡng để lớn nhanh. Bạch Nguyệt dùng ngón trỏ gãi nhẹ đầu của một chú mèo con, nhưng chú mèo con đó chỉ lo dành đồ ăn mà thôi. Bạch Nguyệt nhìn 3 chú mèo con dành ăn thịt gà bằm, trong mắt cô đều là biểu cảm vui vẻ, cô ấy thích những chú mèo con này, cô ấy mong muốn những chú mèo con này sẽ phát triển khỏe mạnh. Những chú mèo con này, cùng với 7-8 con mèo lớn đang đi lại xung quanh, tất cả đều là mèo hoang trong trường. Những chú mèo hoang này có mèo từ bên ngoài chạy vào. Cũng có một số con là sinh viên nuôi dưỡng xong vứt bỏ, số lượng mèo hoang của Học viện Kinh tế Thiên Phủ không ít, thực ra không chỉ là Học viện Kinh tế Thiên Phủ, các học viện gần đây gần như đều có mèo hoang, còn có cả chó hoang. An Lương bước đến, Bạch Nguyệt cảm thấy có người bước qua, cô ấy nhìn sang phía An Lương, lúc nhìn thấy An Lương, Bạch Nguyệt hơi ngây người ra một chút, sau đó trong lòng hơi run rẩy. Bạn học. An cậu về rồi sao? Bạch Nguyệt có chút vui vẻ, cô ấy thích nhìn thấy An Lương, cho dù chỉ là nhìn An Lương mà thôi. Giống như việc thích một bông hoa, sau khi nó nở rộ, cho dù chỉ cần nhìn nó mà thôi cũng sẽ khiến cho tâm trạng trở nên vui vẻ. An Lương tùy ý hỏi, cậu thích những chú mèo này sao? Bạch Nguyệt gật đầu trước, ừ. Sau đó cô ấy nhanh chóng giải thích, bạn học An, số thịt gà này là nguyên liệu không tươi bị Vũ Nguyệt đào thải, thực ra chúng nó không có hư, chỉ là tiêu chuẩn của Vũ Nguyệt cao quá, vậy nên bị đào thải luôn. Tôi cảm thấy thịt gà này bỏ đi là sự lãng phí cực lớn, nên sau khi xin phép giám đốc Phùng mang chúng về nhà làm thành thịt gà bằm và thịt gà luộc, sau đó đem đến trường cho những chú mèo này ăn. Bạch Nguyệt giải thích. Cô bé lầm lì ngày trước bây giờ có thể nói năng lưu loát. Thực ra An Lương đã phát hiện Bạch Nguyệt nói năng lưu loát từ trước đó. Chỉ là lúc nhìn thấy anh, Bạch Nguyệt mới tỏ ra như một cô bé câm. Những chú mèo này rất đáng thương. Bạch Nguyệt ấp úng nói, cô ấy sợ An Lương không thích cô ấy chăm sóc những chú mèo hoang này. Bọn chúng thực sự rất đáng thương sao? An Lương hỏi. Bạch Nguyệt đáp lại khẳng định. Bạch Nguyệt bổ sung, thực ra mèo của chỗ chúng ta cũng không phải đáng thương lắm, những chú mèo ở phía Bắc mới đáng thương, đặc biệt là lúc mùa đông, mèo ở phía Bắc sẽ bị chết cống rất nhiều. Đây đúng là một vấn đề lớn. Cậu rất muốn giúp đỡ chúng nó sao? An Lương hỏi. Bạch Nguyệt chần chừ một chút. Vẫn gật đầu, Bạn học An, cậu không thích mèo sao? Bạch Nguyệt hỏi. An Lương bước qua, ngồi xổm xuống, anh đưa tay sờ ba chú mèo con, những con vật nhỏ lông lá này, đúng thật là đáng yêu, tôi cũng khá là thích. Bạch Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. An Lương thích những chú mèo này thì tốt quá rồi, cô ấy chỉ sợ An Lương không thích những chú mèo này, cô ấy sẽ rất khó xử. Bạn học Bạch Nguyệt, cậu làm việc ở Vũ Nguyệt có vui không? An Lương tùy ý hỏi. Bạch Nguyệt ngơ người ra. An Lương phát hiện Bạch Nguyệt đang ngơ ngác, anh cười nói, cậu đang suy nghĩ bậy bạ gì đó. Bạch Nguyệt lúc nãy đúng thật đang suy nghĩ bậy bạ. Thậm chí cô còn tưởng An Lương không muốn cô làm việc ở Vũ Nguyệt nữa, vì trên người mèo hoang có những thứ không sạch sẽ sao? Mình ở Vũ Nguyệt khá tốt, công việc mỗi ngày đều làm rất đầy đủ. Giám đốc Phùng cũng dạy mình rất nhiều việc. Bạch Nguyệt đáp lại. Vậy cậu học được quản lý công việc với giám đốc Phùng chưa? An Lương hỏi. Bạch Nguyệt hơi ngơ ngác nhìn sang An Lương. Nếu để cậu quản lý Vũ Nguyệt, cậu có thể làm được không? An Lương hỏi lại. Bạch Nguyệt xua tay ngay, không được đâu, mình không được đâu, giám đốc Phùng làm rất tốt, anh ấy rất ưu ái cho mình chưa từng nghĩ sẽ quản lý Vũ Nguyệt. An Lương không nói gì, anh chỉ nhìn Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt bị An Lương nhìn, dần dần cúi đầu xuống. Vậy tôi hỏi cậu một lần nữa, nếu để cậu quản lý Vũ Nguyệt, cậu có thể làm được không? An Lương hỏi lại lần nữa. Bạch Nguyệt hỏi ngược lại, vậy giám đốc Phùng thì sao? Vậy nên cậu làm được, đúng không? An Lương cũng hỏi lại tương tự. Bạch Nguyệt không đáp lại, cô ấy lựa chọn im lặng. Đúng vậy. Bạch Nguyệt biết rằng mình có thể làm được, bởi vì mỗi ngày cô đều học tập với Phùng Kiệt, bắt đầu từ nguồn nhập hàng, nội dung quản lý hàng ngày, cách quản lý thu chi, cùng với quản lý nhân viên Bạch Nguyệt đều đang học tất cả với Phùng Kiệt. Theo mô hình kinh doanh thuần thục hiện tại của Vũ Nguyệt, nếu tự Bạch Nguyệt tiếp quản Vũ Nguyệt, cô ấy biết mình có thể làm được. Bạn học Bạch Nguyệt, cậu mong muốn giúp đỡ những động vật nhỏ này không? An Lương đứng dậy, anh nhìn mèo hoang xung quanh. Những chú mèo hoang này đều là mèo ta, không hề có bất kỳ chủng mèo cảnh nào. Đúng là khiêu khích mà. Bạch Nguyệt gật đầu bạn học An, mình hy vọng trong phạm vi mình có thể làm được, cố gắng hết sức giúp đỡ những chú mèo này. Vậy thì cho cậu toại nguyện. An Lương đáp lại. Anh đã tìm được phương hướng để hoàn thành nhiệm vụ phần thưởng đặc biệt, biểu tượng của đại gia siêu cấp.